Kiếm đạo độc tôn, chương 323. Đánh lui, gocchuyenaudio.com. Thần sắc Bích Hồ tiên sinh âm trầm, nhìn qua Long Nguyệt ánh mắt mang theo tà niệm. Rốt cục cũng không cần nhịn nữa, cùng lắm thì chạy khỏi Thiên Phong quốc thôi. Đại chiến lại bộc phát lần nữa, chỉ bất quá lần này đã có chút biến hóa nhỏ. Bích Hồ tiên sinh vốn trợ giúp vợ chồng Tiêu Ngân giờ lại quay sang làm trợ thủ cho Thi Quỷ đạo nhân, cùng hai đầu kim giáp thi và một gã trường bào nhân đối phó mọi người. Đương nhiên, còn có số lượng đồng giáp thi đáng sợ nữa. Thu hồi lực chú ý, Thi Quỷ đạo nhân biết rõ Diệp Trần chính là mấu chốt, chỉ có giết hắn đi mới có thể toàn diệt mọi người của Thiên Phong quốc, hiện giờ chỉ cần duy trì cục diện là được rồi. Là ngươi giết bọn người liệt hỏa tán nhân? Diệp Trần không đáp, hỏi lại. Ngươi chính là Khô Mộc đạo nhân đứng đầu trong ngũ tán nhân a? Không biết ngươi vốn gọi là Khô Mộc đạo nhân hay Thi Quỷ đạo nhân? Trước khi liệt hỏa tán nhân chết hô to một tiếng Khô Mộc huynh, Diệp Trần đã biết rõ Thi Quỷ đạo nhân chính là Khô Mộc đạo nhân. Kỳ thật toàn bộ ngũ tán nhân đều ở trong Thiên Phong quốc, chỉ có chút nghi vấn là liệt hỏa tán nhân là cấu kết với Thi Quỷ đạo nhân hay là đã trở thành dư đảng của Cửu U giáo thôi. Bất quá những cái này đã không còn quan trọng nữa, liệt hỏa tán nhân chết, thế giới này đã không còn hắn nữa. Hai cái đều là danh hào của ta, nhưng tiếc thay, những địch nhân biết rõ danh hiệu của ta, hết thảy đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ, chết đi. Chuyển đầu lâu màu vàng đất qua tay phải, Thi Quỷ đạo nhân nhanh chóng phóng tới Diệp Trần. Thiên Toái Tỉnh, đối mặt với Thi Quỷ đạo nhân hung danh hiển hách, Diệp Trần cũng không lui tránh mà giơ kiếm nghênh đón. Oanh, đầu lâu màu vàng đất giao kích cùng với tinh ngân kiếm, thế giới âm u dưới lòng đất có chút lắc lư, rất nhiều loạn thạch từ trên rơi xuống. Ai mạnh ai yếu, xem thì biết ngay. Thi Quỷ đạo nhân lui 3 bước, Diệp Trần lui 10 bước, tu vị của hai người chênh lệch quá lớn, dù Diệp Trần tu luyện chính là Thanh Liên kiếm quyết địa cấp đỉnh giai, có được 8 thành kiếm ý nhưng cũng không hoàn toàn bù đắp chênh lệch được. Chỉ là có thể kháng trụ được một kích toàn lực của Thi Quỷ đạo nhân đã là đáng quý rồi. Dù sáo Thi Quỷ đạo nhân cũng là một trong 108 đại quỷ tướng của Cửu U giáo, chiến lực của bản thân dù không thể dương danh thiên hạ nhưng cũng không thể xem thường được, bình thường cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ gặp phải hắn cũng chưa chắc có thể chạy trốn được. Hắc hắc, chỉ sợ hôm nay ngươi phải chết ở đây rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Thi Quỷ đạo nhân cảm thấy đại định, lành lạnh nói. Mặt Diệp Trần không đổi sắc, trong cơ thể có một đoàn huyết quang thiêu đốt hừng hực, ngoài miệng nói. Chưa hẳn, vậy sao, ta liền nhìn xem ngươi đối kháng với ta thế nào. Thi Quỷ chân nguyên màu xám phóng lên trời, tay phải Thi Quỷ đạo nhân cầm đầu lâu màu vàng đất tựa như một ma đầu vừa đạp từ núi thấy biển máu ra, hung uy ngập trời. Ta nói chưa hẳn chính là chưa hẳn, lúc xưa ngươi có thể hùng bá Thiên Phong quốc nhưng hôm nay đã không còn là thiên hạ của ngươi nữa. Ken két, mặt đất sụp đổ, trên người Diệp Trần bộc phát ra khí lưu đỏ như máu, kết hợp cùng một chỗ với thiêu đốt chân nguyên lập tức biến thành thanh hồng sắc, khí thế chấn động mãnh liệt càn quét tám phương, đánh bay bầy đồng giáp thi đang vây quanh. Quả nhiên, tiểu huyết ma, gocchuyenaudio.com, giải thể đại pháp và thiêu đốt chân nguyên sẽ triệt tiêu lẫn nhau, chỉ tăng phúc được có 2 thành chiến lực. Chân nguyên bị thiêu đốt lên quá mức hung mãnh, tiểu huyết ma giải thể đại pháp cũng không thể chống lại được. Vốn có thể từ trên cơ sở tăng phúc trên 5 thành chiến lực nhưng giờ chỉ tăng được gần 2 thành thôi, hơn nữa tốc độ thiêu đốt khí huyết so với trước kia thì nhanh hơn rất nhiều, không cách nào kéo dài được, nếu đoán không sai thì. Theo tu vị tăng lên, uy lực của thiêu đốt chân nguyên cũng càng tăng lớn, tiểu huyết ma giải thể đại pháp cuối cùng cũng bị đào thải thôi. Đương nhiên, dưới điều kiện đã thiêu đốt chân nguyên còn có thể tăng phúc lên 2 thành đã hết sức kinh người rồi, tốc độ tăng lên so với cường giả tinh cực cảnh tu luyện hỏa hệ chân nguyên cũng được chừng 2 thành. Hùng, hỏa diễm thanh hồng sắc chân nguyên hừng hực thiêu đốt, Diệp Trần dương mắt nhìn về phía Thi Quỷ đạo nhân. Khóe mắt Thi Quỷ đạo nhân kéo ra, tiểu tử này rõ ràng lại tu luyện tiểu huyết ma giải thể đại pháp của huyết ma chân nhân, không biết huyết ma chân nhân nghĩ thế nào lại để bí kỹ này lưu truyền ra bên ngoài tiện nghi người khác. Trước tiên tiếp một kích của ta đi, trên kim sắc đầu lâu bộc phát ra tiếng vang gào khóc thảm thiết, Thi Quỷ đạo nhân bước lên một bước phảng phất như ác quỷ đánh về phía đầu Diệp Trần. Một chiêu thanh liên đoạt hoa ngăn trở công kích của Thi Quỷ đạo nhân, Diệp Trần giơ tay trái lên, hai đạo thanh liên kiếm khí xuyên ra đánh úp phía cổ họng và trái tim Thi Quỷ đạo nhân. Phốc, móng vuốt tựa như diều hâu của tay trái bổ một đạo kiếm khí ra, còn một đạo kiếm khí khác thì bay theo hình vòng cung xoẹt qua cổ Thi Quỷ đạo nhân, mang theo một chút huyết nhục khiến người khác buồn nôn. Đáng giận, Thi Hỏa, Thi Quỷ đạo nhân giận dữ, kim sắc đầu lâu trở nên lắc lư, hai luồng hỏa diễm cho sắc được bắn ra, đánh lên phía hộ thể chân nguyên của Diệp Trần. Ngọn lửa này không đơn giản, cho sắc hỏa diễm mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, gặp phải chân nguyên cũng không hề bị tiêu diệt, nhanh chóng ăn mòn. rơi vào đường cùng chân nguyên của Diệp Trần. Chân bộc phát mạnh mẽ, bức toàn bộ hộ thể chân nguyên và thi hỏa ở bên ngoài cơ thể văng ra tứ phía, tiêu diệt không ít đồng giáp thi. Thi quỷ đạo nhân không kịp đề phòng bị cổ chân nguyên này vừa vặn bắn trúng, sau khi thối lui 4-5 bước thì hộ thể chân nguyên hôi hắc có chút lắc lư. Âm thi toàn, ngừng thế lui lại, 5 ngón tay trái của thi quỷ đạo nhân tụ thành hình cái chùy, 5 phiến móng tay hắc sắc cứng rắn lồi ra ngoài, bên trên có hắc sắc chân nguyên kịch liệt xoay tròn, hình thành nên một mũi khoan hôi sắc đánh tới Diệp Trần. Xíu, yêu yêu, tiếng xé gió vang lên rất nhỏ, mũi khoan chân nguyên nháy mắt đã đến trước người Diệp Trần. Thật nhanh, khoái kiếm ý cảnh bắn ra, một kiếm của Diệp Trần cản mũi khoan chân nguyên lại. Vụt vụt vụt, hỏa tinh rừng rực theo mũi khoan chân nguyên dần mất đi xu thế xông đến bắn ra tứ phía. Nắm chặt cơ hội, đầu lâu kim sắt trong tay thi quỷ đạo nhân rời khỏi tay, bay đến giữa không trung, từng đoàn hỏa diễm hôi sắc rơi xuống dưới cứ như hỏa vũ vậy. Hóa ảnh bạo, hơn 10 đạo bóng dáng bạo khai, chân thân Diệp Trần nhanh chóng rời khỏi phạm vi bị hỏa vũ bao trùm, nhưng bóng dáng khác đều bị thiêu đốt tan thành mây khói. Kẻ này quá khó giải quyết, phải giết hắn để trừ hậu hoạn mới được. Qua mấy lần, gocchuyenaudio.com, giao thủ thi quỷ đạo nhân cơ hồ đã dốc hết toàn lực, chẳng những không làm bị thương Diệp Trần mà bản thân ngược lại còn bị chóc một khối da thịt. Tuy rằng thân thể của hắn là vũ cương, mất một chút da thịt đối với hắn cũng chả là gì cả. Nhưng với tư cách là một trong 108 đại quỷ tướng cửu u giáo tung hoành mấy chục năm ở thiên phong quốc, cường giả tinh cực cảnh chết trên tay hắn ít nhất cũng có mấy chục người, chưa lúc nào bị tiểu bối chiếm tiện nghi cả. Nội tâm dần nổi lên một cơn lệ hỏa, trong tròng mắt hắc sắc hiện lên tia lục sắc âm lạnh khủng bố. Quỷ hống công, cái miệng rộng thanh hôi được mở ra, thi quỷ đạo nhân vận chuyển chân nguyên đến yết hầu ngưng tụ ra một đoàn hư ảnh đầu lâu nương theo cái há mồm của hắn bộc phát ra một cổ sóng âm đáng sợ, sóng âm ẩn ẩn hiện ra hôi sắc lan tràn ra ngoài, nhất thời trong thế giới u ám dưới lòng đất nổi lên từng trận kêu khóc thảm thiết tựa như địa ngục vậy. Âm ba công thật mạnh, Diệp Trần cực lực vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm thần và hai lỗ tai, nhưng âm ba không đơn giản chỉ là âm công mà còn ẩn chứa một cổ kình đạo khó lòng phòng bị nữa. Phốc, khóe miệng Diệp Trần phun ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Những người khác thì không có vận khí tốt như vậy, đợt sóng âm qua đi thì lỗ tai xuất huyết, thần sắc thống khổ. Nhất là Bàng Nhiếp, vì lúc trước đã bị thi quỷ đạo nhân vặn xuống một cánh tay, thân chịu trọng thương, nay lại bị sóng âm chấn động nên chân nguyên trong cơ thể rốt cục đã không áp chế nổi nữa, nghịch hướng xông lên, há mồm phun ra một đạo máu tươi, suýt chút nữa đã bị chân nguyên của chính bản thân trùng kích chết. Bích Hồ tiên sinh hoảng sợ, thi quỷ đạo nhân rõ ràng đã vận dụng quỷ hống công vốn thập phần tiêu hao chân nguyên. Theo hắn được biết thì môn quỷ hống công này là tuyệt học của âm ba quỷ tướng, một trong 108 đại quỷ tướng của cửu u giáo, cùng nổi danh với huyết ma chân nhân. Tuyệt học của âm ba quỷ tướng, dưới một giống có thể đánh chết một mảng lớn đối thủ có thực lực hơi yếu một chút, xem như là võ giả đồng cấp cũng phải tránh lui ba bước, không ai có thể chống lại. Tiểu tử kia lại lợi hại ngoài ý định, khiến cho thi quỷ đạo nhân không thể không vận dụng quỷ hống công mà bản thân còn chưa quen thuộc này. Chu tâm nhất kiếm, thấy thi quỷ đạo nhân còn muốn thi triển quỷ hông công, thần sắc Diệp Trần lạnh lùng, hai tay nắm lấy tinh ngân kiếm, tâm thần chìm vào trong đó, phối hợp với tám thành kiếm ý chém ra. Kiếm khí như trụ, nhanh như lôi thiểm, cờ rác, thi quỷ đạo nhân cưỡng ép giải trừ trạng thái thi triển quỷ hống công, kim sắc đầu lâu bay ra chặn đường kiếm khí trước khi nó đến. Vụt, hỏa tinh bắn ra theo hình quạt, thi quỷ đạo nhân ngăn cản cũng hơi chậm một chút, kim sắc đầu lâu đánh lên kiếm khí nhưng không thể trúng mục tiêu, sau một khắc trên vai hắn đã xuất hiện một vết kiếm sâu đến thấy cả xương, thiếu chút nữa đã bị phế một tay rồi, đến lúc đó thì chịu tổn hại không phải chỉ nửa phần hay một phần. Sao có thể, quỷ hống công của ta tuy còn chưa thành thục lắm, nhưng cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ chịu một hống kia thì khí huyết cũng phải sôi trào, không cách nào lập tức phản kích mới đúng chứ. Thi quỷ đạo nhân cũng nhìn ra Diệp Trần đã bị thương, chỉ là công hiệu lớn nhất của quỷ hống công chính là làm suy yếu trạng thái của đối phương, giành được thế thượng phong tuyệt. gocchuyenaudio.com, đối, chân mày Diệp Trần hơi nhíu lại, âm ba công của thi quỷ đạo nhân quả thật vượt ngoài ý liệu của hắn, cũng may hắn tu luyện chính là thanh liên kiếm quyết, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới đệ thập tam trọng. Trần Nguyên nhìn thì không hùng hậu được như đối phương, nhưng về mặt tinh thuần thậm chí còn hơn một chút. Ngoại trừ những thứ đó ra, quỷ hống công của thi quỷ đạo nhân còn chưa được thuần thục, sở hở không ít, nếu không thì cục diện nguy hiểm rồi. Dù sao dưới tình huống thực lực hai bên tương đương, trạng thái bị suy giảm quá thật là chí mạng. Hai người bên này đang ở vào trạng thái giằng co, ai cũng không muốn phát chiêu trước cả. Chiến đấu bên phía vợ chồng Tiêu Ngân vẫn còn đang được tiếp tục vì Bàng Nhiếp không thể nào chiến đấu nữa nên vợ chồng Tiêu Ngân và Lâm Thủy Hàn dần dần đã rơi vào hạ phong, bị Bích Hồ Tiên Sinh, hai đầu kim giáp thi và một gã Trường Bào Nhân đè đầu ra đánh. Nguyệt Nhi, liên thủ, Tiêu Ngân ý bảo Long Nguyệt. Long Nguyệt gật gật đầu, trên người nổi lên một cổ thủy hệ chân nguyên gợn sóng, thoạt nhìn rất trầm trọng, một giọt chân nguyên chừng ngón út rơi xuống mặt đất lập tức đánh ra một cái động thật sâu phát ra thanh âm suy suy. Đúng lúc này đầu kim giáp thi bát cấp vũ cương kia một bước dẫm nát cả mặt đất vọt tới chỗ hai người. Đại thủy ba lãng phá công, hai tiếng hét lớn vang lên, thủy hệ chân nguyên của Tiêu Ngân và Long Nguyệt dung hợp lại cùng một chỗ, hợp sức thi triển ra một bí kỹ cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy trong sóng cuốn mãnh liệt một đầu cự long hoàn toàn do thủy hệ chân nguyên ngự tụ thành phá sóng mà ra. Cự long lắc đầu vẫy đuôi, một cổ khí tức xa xưa lập tức tràn ngập đến. Không xong, là bí kỹ của Long Thần Thiên Cung. Thần sắc Bích Hồ Tiên Sinh đột nhiên trở nên âm trầm. Oanh, cấp bậc của kim giáp thi bát cấp vũ cương so với cường giả tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong còn cường hoành hơn một ít, nhưng cự long do thủy hệ chân nguyên ngưng tụ thành lại còn mạnh mẽ hơn nữa, long chảo vung lên một cái lập tức đập bay nó ra ngoài giống như đập một cái mền rách một tiểu hài tự tay trói gà không chặt vậy. Ngang, cự long ngửa mặt lên trời gào thét đánh về phía bọn người Bích Hồ Tiên Sinh. Bích ba thuật xuyên vân kích. Tay trái Bích Hồ Tiên Sinh khoanh tròn, tay phải xuyên qua đó, cũng là một cơn sóng cuộn mãnh liệt, khác biệt chính là từ trong đó có một căn trường mâu do thủy hệ chân nguyên ngưng tụ thành bắn về phía cự long. Hai cơn sóng lớn đụng nhau, Bích Hồ Tiên Sinh bị bại hoàn toàn. Cự long đấu với trường mâu, cự long bị mất đi một chảo bên tay phải còn trường mâu thì nát bấy. Bí kỹ đáng sợ do vợ chồng Tiêu Ngân liên thủ phát ra, ngay cả thi quỷ đạo nhân cũng không nhất định có thể chống lại được chứ đừng nói đến Bích Hồ Tiên Sinh tu vị vẫn còn ở mức tinh cực cảnh trung kỳ. Cách chương.